Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 631, trang 631. A Hảo Băng, đường Enzo Tây Phúc ở DCO cẳng chân bụng thượng khi, hắn kinh hô một tiếng, cả người thiếu chút nữa nhảy dựng lên, ngượng ngùng, mới vừa dùng tuyết xoa qua tay, Enzo không hề xin lỗi. Một đôi băng tay ở DCO trên đùi qua lại sờ, DCO bị băng đến run run. Lên án mà trừng mắt, Enzo. Ngươi là cố ý, Enzo lộ ra đáng yêu tươi cười. Màu hổ phách trong ánh mắt lập lòe trêu đùa tinh quang. Ta ở giúp ngươi nha. DCO nhe răng, ta cảm ơn ngươi. Enzo tăng thêm tay kính. Không khách khí, ngao, DCO khóe mắt đau ra nước mắt. Lại không có giấy rùa, nhậm Enzo vô tình mà giúp hắn mát xa cơ bắp, Thư Lê bật cười mà lắc đầu. Tay kính vừa phải, ngươi cùng Pham thương lượng hảo. Hắn vấn An Diêu, đúng vậy, Enzo chớp chớp mắt, ban đêm chờ xem kịch vui, DCO hỏi, nhìn cái gì cho hay? Enzo nói, nửa đêm nghe được bất luận cái gì động tĩnh, đều không cần ra lều trại. DCO trong mắt chuyển động. Ngươi là nói, Enzo, hư, một tiếng, biết là được, đừng nói ra tới, DCO nhắm lại miệng, mặt mày hớn hở, trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trăm người đoàn cùng dòng binh đoàn đều muốn đánh quang chi tiểu đội chủ ý. Buổi tối khiến cho bọn họ nếm thử bị ma thú tập kích sợ hãi đi. Một hồi lâu, Thư Lê chụp đánh DCO chân. Hảo, mát xa kết thúc, DCO vạn phần không muốn. Xoay người ngồi dậy, giãn ra tứ chi, cơ bắp quả nhiên không đau nhức, đến lượt ta giúp ngươi ấn đi. Hắn ninh ninh ngón tay, Thư Lê nằm sấp xuống, thả lòng mà làm hắn mát xa chính mình cẳng chân bụng, Enzo đi theo thượng thủ. Phân đến một chân. Động tác so vừa rồi mềm nhẹ nhiều, DCO thấy thế. Hừ nhẹ hai tiếng, khác nhau đối đãi, Enzo để sát vào hỏi, ngươi lẩm bẩm cái gì? DCO nhún vai, không có, hắn chuyên tâm mà cấp Thư Lê thả lỏng chân bộ cơ bắp. Ấn ấn, nghi hoặc hỏi, Spirion, vì cái gì ngươi vóc dáng không dài nha? Thư Lê vừa nghe, không phục, nói bậy. Ta rõ ràng trường cao một tấc, thân cao vẫn luôn là hắn đau. Khác tiểu yêu tinh sớm vượt qua 1m8, hắn còn tại 1m73 bồi hồi, 2 năm mới trường một tấc. Cái này làm cho Thư Lê thương tâm không thôi, không biết tiểu yêu tinh qua 20 tuổi. Có thể hay không tiếp tục trường cao? Chính là, hắn xem Kumandi 20 tuổi sau, thân cao cơ bản không có biến hóa. Chẳng lẽ chính mình đời này liền 1m75 đều trường không đến sao? Thư Lê phồng má tử, buồn bực mà ghé vào chăn thượng, Enzo trừng mắt DCO. Thật là cái hay không nói? Nói cái dở, thân cao là Spirion đau. Mấy năm nay chỉ trường cao một chút, đã đủ buồn bực, DCO thế nhưng nói hắn không phát triển chiều cao. Thuần tìm mắng chửi đi. DCO tự giác nói sai lời nói, lập tức xin lỗi, thực xin lỗi, Thư Lê vô lực mà vẫy vẫy tay, tính, hắn lớn lên chậm là sự thật, cũng không thể quái DCO mắt què, Enzo nói sang chuyện khác. Hạ giọng hỏi, Spirion, người phía trước cùng S thảo luận cái gì yêu không yêu nha? Người tưởng yêu đương sao? Khủ! Thư Lê thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng sặc đến. Nhếch lên đầu kinh ngạc mà nhìn vẻ mặt tò mò Enzo. Không phải, ngươi đều nghe xong chút cái gì nha? Ta không muốn yêu đương a, phải không? Enzo nghiêng đầu, nhưng ngươi không phải cùng S nói. Không cần tham nhất thời vui thích, muốn ái đến thiên trường địa cửu, thiên hoàng địa lão, DCO phản ứng chậm một phách hỏi. Spirion cùng Ace đang yêu đương sao? Thư Lê khiếp sợ mà há to miệng, vô ngữ mà trừng mắt hai cái tiểu đồng bọn, các ngươi. đều nghe được chút cái gì. Hắn vô lực mà đỡ chán. Ta cùng S đàm luận chính là Morizy cùng Sidler. DCO hoang mang, bọn họ có cái gì hảo đàm luận? Thư Lê thở dài, các ngươi không phát hiện sao? Morizy thích Sidler, Sidler đối Morizy cũng có hảo cảm, có sao? DCO lắc đầu, ta chỉ biết Sidler có điểm ghét bỏ Morizy. Enzo đảo không nói chuyện, cúi đầu suy tư. Thư Lê bò lên, vươn đôi tay đồng thời vuốt ve hai cái tiểu đồng bọn đầu. Lời nói thâm thía nói, đại nhân thế giới, vị thành niên không cần hiểu. Morizy cùng Sidler sự, bọn họ chính mình sẽ giải quyết. Hảo, nên nằm xuống ngủ, này hai hóa là chân chính vị thành niên. Cũng không thể quá sớm mà làm cho bọn họ lây dính tình tình ái ái, DCO đơn tuyến điều. Vừa nghe Thư Lê nói như vậy, lập tức không miệt mài theo đuổi. Một phen đẩy ngã Enzo, ngồi vào trên người hắn, lộ ra trắng tinh hàm răng. Ta cũng cho ngươi mát xa đi. Enzo không hề phòng bị mà bị hắn đẩy ngã, nằm ở trên đệm giấy rùa. Không cần, ta chân không toan, nói giỡn. Nhìn DCO kia tà ác tươi cười, rõ ràng muốn trả thù trở về, không cần khách khí. DCO bắt được hắn chân, dùng sức nhéo, nhướng mày nói, lễ thượng vãng lai sao? Ngao, Enzo thở nhẹ, DCO tăng lớn tay kính, nghiêm túc nói, quá nhẹ hiệu quả kém, người nhẫn nhẫn ha tương đương, Enzo nghiến răng, tưởng ném đi hắn, lại tham trên đùi xoa bóp, cuối cùng từ bỏ, trong miệng thỉnh thoảng lại rầm rì vài tiếng, Thư Lệ yên lặng mà nằm tiến trong chăn. Thật sự không mắt nhìn bọn họ tư thế, cũng liền tiểu yêu tinh đơn thuần. Mới sẽ không nghĩ nhiều, chờ Enzo bị mát xa kết thúc. Ba con tiểu yêu tinh song song nằm ở đệm chăn, nói lặng lẽ lời nói, Sidler cùng Morizy có thể hay không ngại bắt nô dư thừa. Enzo hỏi, hẳn là sẽ không, Thư Lê nhắm mắt lại nói, nhiều nhất ngại hắn tư thế ngủ không tốt. Tuyết sơn lãnh, nhiều người ngủ một cái lều trải ấm áp, bát nô liền cùng Sidler, Morizy phân tới rồi cùng nhau, bát nô thực ngoan, giấc ngủ chất lượng phi thường hào, nhắm mắt liền dây ngủ, duy nhất khuyết điểm là tư thế ngủ cực kém, thích tế người, chiếm địa bàn, phàm cùng hắn ngủ quá tiểu yêu tinh, đều thâm chịu này hại, chỉ mong bọn họ ngủ ngon. Enzo nhếch miệng cười, khu, Thư Lê vỗ vỗ bên, người tiểu yêu tinh, chúng ta nắm chặt thời gian ngủ, ngày mai còn muốn tiếp tục leo núi, hôm nay bò một ngày. Mới đi rồi một phần tư lộ trình, càng lên cao càng khó, còn khả năng xuất hiện cao nguyên phản ứng, cần thiết bảo đảm thân thể khỏe mạnh, tinh thần no đủ, ngủ ngon. Hết chương.